Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2179, chương 2206, nặng hơn thần binh. Sợ tham lang, phanh, thế giới khung đính, truyền đến một tiếng âm thanh tan vỡ âm, mặc dù nói, trường không vô kỵ vị trí vị diện bên ngoài, có chí cao thần lưu lại thần cấm. Nhưng là cái này không biểu thị cái thế giới này liền có thể vô địch, không có ai có thể đánh bể viễn cổ đại thần tham lang. Thực ra ở chỗ này rất nhiều năm, hắn biết cái thế giới này chân chính cực hạn ở nơi nào. Ngược lại hắn cái này đứng sau chí cao thần nhân là có thể đem đánh nát, cho nên ở trường không vô kỵ dựa vào quang minh thập tự giá hấp thu thế giới sinh linh toàn bộ tín ngưỡng, dung hợp cả thế giới thời điểm, hắn liền lựa chọn làm như thế rồi. Hắn không muốn bị bao vây trường không vô kỵ trong thế giới, càng không muốn để cho trường không vô kỵ thấy hoặc là tùy tiện tìm tới chính mình thủ hộ đồ vật. Thủy chi bổn nguyên, thủy thần thần nguyên bản thể, hắn này vừa xông, thế giới bắt đầu xuất hiện tan vỡ. Trạng thái thật không tốt, trường không vô kỵ trong thân thể Long Tiểu Muội đều là một trận sắc mặt kinh biến, nếu để cho đối phương thành công vậy còn được rồi hả? Nhưng là, vừa mới phá vỡ một lỗ hổng, khung đính bên trên, ngôi sao, ngay tại cuối cùng toàn bộ sáng lên, một cổ, sinh, lực lượng, từ thế giới hạch tâm, thế giới mỗi một xó xỉnh xuất hiện. Cũng từ bên dưới lòng đất, long chi thung lũng bên cạnh trùng thiên thẳng lên, đền bù nơi này toàn bộ thiếu sót, để cho thế giới trở lại hoàn mỹ. Vạn yêu tinh thần đại trận, quản lý tốt, trường không vô kỵ đã trở thành thế giới chi chủ. Hắn dĩ nhiên minh bạch, sở dĩ tạo thành loại trạng huống này nguyên nhân căn bản. Đó chính là vạn yêu tinh thần đại trận, trong đó tân tự nhiên căn nguyên đã mang lại đền bù tác dụng. Phải biết cái này tự nhiên căn nguyên thực ra chính là long ngưng tụ vật, có thể bù đắp được chân chính nhị thập tứ dược thiên sứ lực. Phối hợp trận pháp, phối hợp trường không vô kỵ, dễ như trở bàn tay liền đối phó ngọn lửa cháy mạnh tham lang đánh vào. Cái này không thể nào, người tại sao có thể như thế cường đại? Dung hợp thế giới sau đó liền có thể như vậy biến thái sao? Ngọn lửa cháy mạnh tham lang sinh lòng không cam lòng, mới vừa rồi này vừa xông, hắn cũng không có cất giữ thực lực của chính mình a. Hắn lấy ra chính mình thật sự có bản lãnh cũng không nghĩ tới lại không cách nào xông phá trường không vô kỵ, sức chiến đấu gia trì cũng quá đáng sợ chứ. Hắc hắc hắc, tại sao không được chứ? Lão tổ tông cấp bậc lang, đồ vật cho ta đi. Trường không vô kỵ đưa tay ra, hỏi đối phương muốn cái gì. Nhưng là vào lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác một cổ thập phần khí tức nguy hiểm, to lớn ngọn lửa cháy mạnh tham lang thân hình một cái chuyển động giữa, trong tay hắn lại xuất hiện một cái binh khí kích. Cái này kích càng đáng sợ hơn, toàn bộ binh khí quanh thân đều tràn đầy một cổ để cho trường không vô kỵ tâm thần run rẩy, sợ hãi vạn phần lực lượng, là một loại vượt qua nhị trọng thần thiên công kích, tuyệt đối không phải là phía dưới người có thể chống cự tồn tại. Cũng trong lúc đó, bên trong trường không vô kỵ trong thân thể, Long Tiểu Muội cũng nghiêm túc nhắc nhở trường không vô kỵ đạo: không xong, đây là tham lang chi cầm, chính là hỏa thần gia trì qua đồ vật, siêu thoát thế giới bên ngoài chí cao thần vật, chúng ta làm không cẩn thận phải làm cho tốt chạy thoát thân chuẩn bị. Xú tiểu tử, ta rất nhiều năm không vận dụng quá lớn như vậy trận trưởng, ngươi quá khiến ta kinh nha, cũng quá để cho ta bội phục, để tỏ lòng ta ngươi tôn kính, ta đem dùng ta kinh nể nhất chủ nhân binh khí giải quyết ngươi, giải quyết hết thảy các thứ này. Tan biến đi, ngọn lửa cháy mạnh tham lang nhất cử xuất thủ, nó tham lang chi cầm lóng lánh vô cùng thần hỏa. Đây là một loại trong lửa vương giả, cửu dương thiên hỏa lực, siêu thoát hết thảy, siêu thoát thế giới, dù là chỉ có một chút, đều đủ để tan biến vị diện sinh linh, chém chết trường không vô kỷ. Đoàng đoàng đoàng đoàng, thế giới chỗ các nơi ngôi sao. Từng cái bạo nổ nổ, chí cao thần lực lượng quả nhiên là vô thay đổi cường đại. Đã từng nói, chí cao thần cấp bậc nhân, một khi hạ xuống vị diện, sẽ để cho vị diện toàn bộ bể tan tành, mà chí cao thần một chút xíu binh khí lực lượng, dĩ nhiên cũng giống vậy có thứ hiệu quả này. Vạn yêu tinh thần đại trận gia trì đều không có tác dụng chó gì. Tại chỗ bị chết một cái nát bấy, phốc, vô số chúng sinh, cũng ở đây giờ phút này, rối rít hộc máu trọng thương. Chỉ vì bực này thần lực quá mạnh, thế giới đều phải sụp đổ. Coi như trong thế giới, mầm mống, bọn họ thì như thế nào sẽ không có cảm ứng. Tự nhiên làm theo, trước phải bị hủy diệt cũng là bọn hắn mới đúng. Long chi thung lũng chư vị thần long môn, cũng đến phải chuẩn bị rời đi. Không có cách nào ai có thể nghĩ tới cái này ngọn lửa cháy mạnh tham lang. Lại ẩn tàng tham lang chi cầm cái này binh khí đây. Theo lý mà nói, là không hẳn bị dẫn vào hạ giới đồ vật a. Này vi phản, chí cao thần thủ ước, hiệu dụng đây. Nhưng khi người sở hữu, cảm thấy hết thảy không thể lại càng sửa đổi thời điểm. Trường không vô kỵ lại thẳng trùng thiên khung đi. Cả người hắn, đụng hướng kia thần binh tham lang chi cầm. Hoàn toàn không thấy sợ hãi. Hoàn toàn không thấy khủng hoảng, gần như lấy ra chính mình toàn bộ thực lực tới, nhưng đối với ngọn lửa cháy mạnh tham lang mà nói, hắn vẫn cảm thấy trường không vô kỵ ở tự mình chịu chết chứ. Cáp, có lẽ là hắn sáng suốt cách làm, tiết kiệm phiền toái, nhưng là, làm ánh mắt của hắn, rơi vào trường không vô kỵ ngực, một chút xíu khắp cả người mà ra giáp bên trên thời điểm. Hắn liền thay đổi hoàn toàn một cái màu sắc, trong miệng lại một lần nữa không nhịn được nói: "Ải nhân tộc Thánh Khải." "Là, đúng là Thánh Khải, để cho vốn là cũng dự định chạy trốn trường không vô kỷ. Có chiến đấu tín niệm, Ải nhân tộc quốc vương cũng không hiểu Thánh Khải uy có thể trường không vô kỷ dung hợp thời điểm, phương mới nhìn rõ cái này thần binh bí mật. Nó nhưng thật ra là vô dực thần tộc, Ải nhân tộc thánh giả, đại địa chi thần gia trì qua chí cao thần lực binh khí. Nó có vô biên phòng ngự lực, là một loại chí cao thần cấp bậc phòng ngự thần binh. Cho nên, trường không vô kỵ mang theo nó đi lên, trường không vô kỵ cái thế giới này chi chủ, dung hợp toàn bộ năng lực, toàn tâm va chạm hướng, tham lang chi cầm. Không sợ hãi, oanh, một lần nữa vang lớn bên trong. Thánh Khải dung hợp thế giới lực lượng, lại chĩa vào tham lang chi cầm. Thế giới sụp đổ cũng ngưng, bởi vì thế giới này đã chúc vu trường không vô kỵ. Hắn có thể gánh nổi, thế giới tự nhiên cũng gánh nổi. Chúng sinh, toàn bộ đều có một loại hy vọng, gửi gắm đến trường không vô kỵ trên người. Càng đáng nhắc tới là, tham lang chi cầm công kích không chỉ có bị ngăn trở, còn bị đánh lui thực ra, không có bất kỳ thượng phong. Lòng tin, từ trường không vô kỵ trong lòng, nổ mạnh một loại truyền ra. Hắn trong tay cầm quang minh thánh kiếm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngọn lửa cháy mạnh tham lang, lấy một loại trước đó chưa từng có bá đạo giọng, cao giọng kêu, ngọn lửa cháy mạnh tham lang. Ta trường không vô kỵ cũng coi như khách khách khí khí với ngươi nói qua nhiều lần. Đáng tiếc ngươi một mực muốn giết ta. Hiện nay, ta trường không vô kỵ liền muốn chủ động công kích, chém chết ngươi cái này viễn cổ cấp bậc đại lão không thể. À, ngươi còn muốn giết ta. Ngọn lửa cháy mạnh lúc này tham lang giờ phút này, lại có một chút xíu nhi sợ ý tứ. Sự thật cũng là như vậy. Tham lang chi cầm, lại đều bị trường không vô kỵ bắt lại. Thế giới hắn cũng không phá nổi. hắn thực ra người đã ở trong lồng giam rồi. Ngươi nói một chút, hắn làm sao không cảm giác sợ hãi đây? Nhưng là, viễn cổ đại thần, chí cao thần tọa kỵ, có chính mình ý chí chiến đấu ở. Không nói nhiều, nó lần nữa nhặt trạng thái. Thân thể khổng lồ thải đạp thế giới mỗi một xó xỉnh. Lăng không cưỡi tham lang chi cầm, chủ động xông về trường không vô kỵ. Ta cũng không tin, ngươi không có sơ hở. Ngươi dù sao vẫn là một cái 22 cánh gia hỏa. Ngươi không nên có thể thắng được ta. Ta muốn giết ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.